Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1371, đến thời kỳ cải tổ quân đội, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cụng ly xong. Tuế Tế ăn cơm do mình cùng làm, cảm thấy ngon hơn hẳn. Đến bữa tối còn ăn thêm một bát cơm. Vì vậy, tối nay ai nấy đều no căng. Cuối cùng, họ chỉ có thể đi dạo trong sân. Lúc này cũng đã muộn. Cả nhà đành phải ở lại khu tập thể. Mọi người đang đi dạo trong sân thì gặp mấy vị cán bộ đến tìm ông cụ. Lúc này, thấy nhà họ Lục đông đủ như vậy, họ không khỏi bật cười. Tối nay nhà các cậu đông đủ thật đấy. Ăn gì mà no căng vậy? Ông nội Từ, bố cháu về rồi à? Tối nay chúng cháu cùng nhau nấu cơm. Cơm ngon quá nên ăn no căng. Phải ra sân đi dạo à? Ồ, Lục Tuân về rồi à? Tốt. Tốt, cháu ở trong quân đội cũng được mấy năm rồi. Bây giờ được điều về đây. Giỏi lắm, nghe nói cháu không hề nhờ ông nội giúp đỡ. Có chí khí, ông nội Từ, có gì đâu à? Vốn dĩ không nên lợi dụng quan hệ của ông nội. Ông vào nhà ngồi một lát, cháu rót cho ông cốc nước nhé. Không cần uống nước đâu. Tôi đi dạo cùng mọi người. Cháu nói xem, cháu rời nhà bao nhiêu năm rồi. Ông nội cháu cứ mong cháu sớm trở về, để cả nhà đoàn tụ. Tiểu Thẩm một mình nuôi con cũng không dễ dàng. Vâng ạ, cháu biết, nên cháu mới cố gắng về sớm, để Tiểu Nghiên đỡ vất vả. Diệu Diệu thần kỳ, có thể thấy cháu rất yêu thương vợ. Tốt lắm, bây giờ cháu về rồi. Được phân công đến đơn vị nào? Sau này chắc không phải làm nhiệm vụ nữa nhỉ? Vâng ạ, cấp trên giao cho cháu một trung đoàn. Sau này cháu chỉ phụ trách huấn luyện. Cơ bản không có nhiệm vụ nguy hiểm nào à? Lục Tuân cười nói. Ông cụ cũng rất vui. Dù sao trước đây Lục Tuân thường xuyên làm nhiệm vụ, ông cụ cũng sợ hãi. Bây giờ cuối cùng anh cũng không cần phải làm nhiệm vụ nữa. Chỉ cần huấn luyện ở đây, cũng không lo anh bị thương. Như vậy cũng tốt, đỡ phải để người nhà lo lắng. Ở ngay kinh đô, cũng có thể thường xuyên gặp vợ con. Vâng ạ, sau đó, có thêm mấy vị cán bộ khác nghe thấy tiếng động, đi đến hỏi han vài câu. Trước đây họ đều làm việc trong quân đội, đương nhiên cũng biết tin tức nội bộ. Tình hình bên chỗ các cậu thế nào rồi? Nghe nói quân đội đang dần dần cải tổ. Mấy năm trước tuyển quân quá nhiều, bây giờ quân đội đã quá tải, đang cải tổ và cho một số người chuyển ngành. Vâng ạ, bây giờ tình hình của quân đội đúng là không tốt lắm. Nhưng bên chỗ cháu thì vẫn ổn. Trước đây, Tiểu Nghiên đến quân khu, đưa ra không ít ý kiến cho quản lý. Bên đó cũng nuôi không ít lợn, bây giờ còn làm thêm một số công việc khác. Áp lực của quân khu cũng không lớn lắm, rất nhiều chi phí không cần cấp trên chi trả, còn có thể nuôi sống quân đội, nhưng về lâu dài thì khó nói. Bây giờ, tình hình chung đều không tốt, nên Lục Tuân cũng không biết quân khu có thể chống đỡ được bao lâu. Nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn so với những quân khu khác. Ừ. Quân khu các cháu có công việc kinh doanh riêng, chắc chắn có thể gánh vác được chi phí. Có một số quân khu, cấp trên không cấp tiền nữa, tình hình đã rất khó khăn, chỉ có thể cho quân nhân xuất ngũ. Tôi thấy cũng rất xót xa, nhưng dù sao tình hình chung cũng là như vậy, không phải họ muốn thay đổi là có thể thay đổi được. Trong hoàn cảnh này, họ cũng cảm thấy bất lực. Đặc biệt là Lục Tuân là người xuất thân từ quân đội. Nói thật, nhìn thấy những người đồng đội kề vai sát cánh năm xưa lần lượt rời khỏi quân ngũ, anh cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí cuộc sống sau này của họ có thể còn không bằng lúc ở trong quân đội. Ai nấy đều có vợ con cần nuôi. Rời khỏi quân đội, họ biết làm gì bây giờ? Đến lúc đó, ngoài xã hội sẽ có rất nhiều người thất nghiệp. Tuy quân đội đang cố gắng giải quyết vấn đề này, nhưng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Thẩm Nghiên đứng bên cạnh nghe, cũng biết làn sóng cải tổ quân đội sắp đến. Theo những gì cô biết, lần này sẽ có khoảng 1 triệu quân nhân xuất ngũ. Đây là một con số rất lớn, nhưng bây giờ chiến tranh cũng ít hơn. Quân đội không cần nhiều người như vậy nữa. Áp lực của quân đội cũng rất lớn. Chỉ có thể sắp xếp cho những quân nhân này đến làm việc ở các nhà máy quốc doanh hoặc là những nơi khác. Cấp trên cũng đang họp bàn. Tình hình cụ thể chắc chắn cần phải thực hiện, nhưng nhất thời cũng chưa thể nhanh như vậy được. Cấp trên họp bàn, quyết định, cũng cần có thời gian thảo luận. Hơn nữa khi quyết sách được ban hành, cũng cần có thời gian thực hiện. Không thể nhanh như vậy được. Cách chương.